Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 5, chương 7: Ấm lòng mẫu thân. Tưởng cái gì đâu, còn không mau đi lên. Lưu thị ngẩng đầu, ngừng tay chung châm, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhìn Lưu thị quan tâm ánh mắt, Mao Tiểu Ngư cười nói, không có, chính là ngây người, nàng nói. Chạy nhanh hướng trên giường đất đi đến, ngồi ở giường đất biên, cởi giày, xoay người thượng giường đất, Lưu thị lúc này mới cười cúi đầu tiếp tục thêu khởi kia phúc tự ám văn. Còn có một chút liền thêu xong rồi, Mao Tiểu Ngư thượng giường đất mới phát giác giường đất là lạnh. Ở Mao Tiểu Ngư nguyên bản trong trí nhớ, nửa tháng hôm trước liền lạnh, Lưu thị liền bắt đầu thiêu giường đất, bằng không buổi tối quá lạnh. Hôm nay như thế nào không thiêu đâu? Vội đã quên, vẫn là không xài. Lưu thị lơ đãng ngẩng đầu nhìn đến Mao Tiểu Ngư ngồi ở giường đất bên phải. Người như thế nào ngủ bên này? Mau đi người bên kia ngủ, ngủ chỗ nào đều giống nhau, bị Lưu thị như vậy vừa nói. Mao Tiểu Ngư mới phát hiện, trong trí nhớ, Mao Tiểu Ngư vẫn luôn là ngủ ở giường đất bên trái nhất bên trong. Dựa tường địa phương, Lưu thị cười, là giống nhau, bất quá nương bên cạnh ngủ thói quen. Người mau đi người bên kia ngủ, nga, Mao Tiểu Ngư đáp ứng quỳ đi được tới giường đất nhất bên trong, nàng ngồi xuống hạ liền cảm giác được không đúng. Nàng mông hạ là nhiệt nhiệt, nàng lại vội vàng đem bàn tay đến tiểu mau vị trí. Cũng là nhiệt, tiểu hạc, cũng là nhiệt, nàng một chút liền minh bạch, Lưu thị là vì tỉnh sai. Hướng giường đất bên trong thiêu củi lửa khi, chỉ thiêu bọn họ ba cái ngủ địa phương. Mà Lưu thị chính mình nhưng vẫn ngủ lạnh. Nương, người bên kia như thế nào là lãnh, câu này nguyên bản hôm nay vẫn luôn kêu không ra khẩu xưng hô. Lúc này tự nhiên mà vậy mà kêu lên ân. Lưu thị ngẩng đầu nhìn về phía Mao Tiểu Ngư, ngay sau đó cười nói. Nương ngủ bên kia nhiệt chậm, chờ hạ liền nhiệt. Mao Tiểu Ngư nhịn xuống ê ẩm cái mũi. Cơm nước xong liền thiêu giường đất, sao có thể đến bây giờ còn không có nhiệt, liền tính bên kia nhiệt lại chậm. Lúc này cũng nên là ôn, nương, đêm nay chúng ta đổi vị trí đi, ta nước uống nhiều, muốn ngủ bên cạnh. Lưu thị dùng nha cắn đứt tuyến, biên đem châm cắm ở dầu kim chỉ, biên nói, người liền ngủ bên trong đi, nương bên cạnh ngủ quán, ngủ bên trong ngủ không được. Nương, Tiểu Ngư, đệ đệ muội muội ngủ rồi, người tiểu tâm đánh thức bọn họ. Lưu thị cùng Mao Tiểu Ngư khi nói chuyện đã thu thập hảo trên bàn. Mau chút nằm hảo, ta muốn thổi đèn. Lưu thị thổi đèn, sờ soạng thượng giường đất nghe đệ đệ muội muội cân xứng tiếng hít thở. Mao Tiểu Ngư ngủ ở nhiệt trên giường đất lại như nằm châm nỉ. Cả người khó chịu, nương, về sau ta dậy sớm đi trên núi nhặt xài. Người đem người bên kia cũng thiêu tốt nhất không tốt. Mao Tiểu Ngư đợi đã lâu cũng chưa chờ đến trả lời. Liền lại thử thăm dò kêu một tiếng. Nương, nàng nghe được Lưu thị bên kia một ít nhỏ vụn thanh âm. Hảo, nương con cá nhỏ thật là cái chi kỳ tiểu áo bông ai. Giọng mũi như vậy trọng, khẳng định lại khóc, vừa rồi kia sột sột soạt soạt thanh âm, là ở trộm mặt nước mắt đi, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Lưu thị lại luôn là cảm động mặt nước mắt. Trước kia Mao Tiểu Ngư là có bao nhiêu không hiểu chuyện, chưa từng có thể hội quá thân tình nàng, lại một lần bị Lưu thị đối nhi nữ ái sở ấm áp, sở cảm động, bọn họ bốn người ngủ một cái giường đất, thực tế, nàng cơ hồ xoay người đều phải cẩn thận, nhưng là, nàng tâm lại chưa từng có thỏa mãn thượng cùng ấm áp, đã là 10 tháng. Buổi tối vẫn là rất lạnh. Tưởng tượng đến Lưu thị bên kia lãnh giường đất, trong lòng chính là một trận không đành lòng, nàng lăn qua lộn lại không biết bao lâu, mới mơ mơ màng màng ngủ. Thẩm Nguyệt mơ mơ màng màng chung có người ở kêu nàng, Thẩm Nguyệt lại. Là một tiếng, Thẩm Nguyệt mở mắt ra, người là ai, trước mắt 11-12 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, tuy còn chưa nảy nở, lại đã trổ má kiều tiếu khả nhân. Kia mặt mày nhìn có chút quen mặt, ta là Mao Tiểu Ngư a. Lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư, ta tác giả ma ma đi kết thúc lãnh vương mưu tình kia bổn văn đi. Bổn văn tạm thời đình càng. 11 nguyệt 10 ngày lại bắt đầu chính thức không ngừng càng còn tiếp. Nhìn đến nơi này bảo bảo có thể trước cất chứa nha. Một tuần sau, chúng ta thấy tương đương hiện tại các bảo bảo có thể trước xem ta tác giả Mama kết thúc văn vương gia dụ. Phi thành nghiện, hoặc là mau kết thúc này bổn lãnh vương mưu tình chi phi thường khó sủng nha. Ái các ngươi nha, moa moa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.